Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2294, đệ 2293 chương. Sư phó, ta nhớ ra rồi, Đường Dụng tiếng mưa rơi thu trên người ngọn lửa. Phi thân đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, chiều nàng vươn tay, cười nói, sư phó. Ta bái sư lễ đâu? Tư Mã U Nguyệt ngoặc kép, nàng một phen vỗ rớt hắn tay, nói, này đều khi nào ngươi còn như vậy, vẫn là trước làm chính sự đi, nơi này còn có nhiều như vậy địch nhân, đỉnh đầu còn có lôi kiếp, người này bây giờ còn có tâm tư cùng nàng nói cái này. Đường Ruộng tiếng mưa rơi thu hồi tay, cũng không tức giận, bĩu môi, nói, sư phó, chính ngươi nói, chờ ta bình thường, liền đưa ta chính thức bái sư lễ, ngươi không phải tâm trí không được đầy đủ. Này đều còn nhớ rõ, tâm trí không được đầy đủ không phải không ký ức, sư phó đối lời nói của ta đều nhớ kỹ đâu. Đường Ruộng tiếng mưa rơi giống như trước như vậy, cười. Vẫn là kia ngây ngốc bộ dáng, trước qua này một kiếp rồi nói sau, ngươi ở Bạch Hổ bên người hảo sinh ngốc. Tư Mã U Nguyệt tùy tay bố trí một cái bảo hộ vòng đem hắn bảo vệ lại tới, sau đó vận khởi linh lực chiều tới người cung qua đi. Đường Ruộng tiếng mưa rơi nhìn cái này bảo hộ vòng không tiếng động mà cười, sư phó còn đương chính mình là phía trước cái kia tiếng mưa rơi đâu. Sống hai đời, vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy đối đãi, cảm giác này thật đúng là đặc biệt a. Hắn cười lắc lắc đầu, đáng tiếc hiện tại không phải thời điểm, bằng không thật sự có thể hảo hảo đùa giỡn một chút sư phó. Ân, tốt nhất là làm sư công nhìn. Làm hắn ngày thường đối ta hằng lông mày dựng đôi mắt, hắn đi phía trước một bước, đi ra Tư Mã U Nguyệt bảo hộ vòng, đồng thời trên người lại lần nữa bốc cháy lên màu tím ngọn lửa. Những cái đó ngọn lửa đem kiếp lôi đều che ở bên ngoài. Một cái lôi kiếp đối bọn họ vô dụng, một cái thói quen bị sét đánh, lại có tiểu tím bảo hộ. Này lôi kiếp đối nàng cũng không có gì dùng. Vì thế, kế tiếp hình ảnh liền thành hai người ở lôi kiếp dưới sự bảo vệ mở ra cuồng ngược hình thức, đem những cái đó tiến đến ám sát người toàn bộ lưu tại nơi này. Bạch Hổ cũng bị bổ rất nhiều lần, bất quá nhìn dáng vẻ tựa hồ là chính mình đi tìm phách, chờ lôi kiếp đem người phách không sai biệt lắm chụp mông đi rồi sau, Tư Mã U Nguyệt mới dừng tay. Nàng kêu ra thú thú nhóm, làm cho bọn họ đi làm bổ đao sự tình. Đối với những cái đó không có chết thấu người đều đi lên bổ một đao, đỡ phải trở về cho các nàng chọc phiền toái. Nàng tắc cùng Đường Ruộng tiếng mưa rơi trở lại sơn động, tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng như thế lợi hại. Tư Mã U Nguyệt nhìn Đường Ruộng tiếng mưa rơi nói, ngươi này độ kiếp người là chuyện như thế nào? Ngươi không phải đầu thai chuyển thế sao? Như thế nào trong thân thể còn có như vậy cường lực lượng? Này vốn dĩ chính là ta thân thể, Đường Ruộng tiếng mưa rơi nói, ta độ kiếp, ân, thân thể thu nhỏ xuất hiện ở Đường Ruộng thị hoàng triều trong hoàng cung. Chân chính Đường Ruộng tiếng mưa rơi đã chết, vì không mất đi sùng ái, nàng liền lặng lẽ làm người đem chết đi hoàng tử chôn, làm ta thành thất hoàng tử. Cho nên ngươi này thân thể cũng không phải chỉ có 16-17 tuổi. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn hai mắt, nhịn không được thở dài. Sư phó vì sao thở dài? Nguyên bản tưởng cái tiểu thịt tươi, ai biết đã là lão thịt khô. Tư Mã U Nguyệt nghiêm trang phe phẩy đầu nói. Đường Ruộng tiếng mưa rơi trừ trừ khóe miệng, hắn phong lưu phóng khoáng phong hoa chính mậu, nơi nào giống cái lão thịt khô? Vậy ngươi chân thật thân phận là cái gì? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Ta không phải các ngươi này một vực người. Đường Ruộng tiếng mưa rơi ngữ ra kinh người. Không phải chúng ta nơi này người. Không sai, Đường Ruộng tiếng mưa rơi gật đầu. Ta là chúng ta nơi đó đan hoàng. Ta cũng không biết chính mình làm sao vậy liền biến thành độ kiếp giả. Hiện tại cái này địa phương thành bạch hổ khế ước giả, ngươi là đan hoàng. Khó trách ngươi đối luyện đan như vậy đại hứng thú, Tư Mã U Nguyệt nói. Thật không nghĩ tới, ta một ngày kia thế nhưng sẽ thành đan hoàng. Sư phó, sư phó. Ngươi luyện đan thuật thật là lợi hại. Chờ sự tình hàn huyên, ngươi nhưng đến hảo hảo dạy ta luyện đan. Không thể tái giống như trước kia như vậy lừa dối ta, Đường Ruộng tiếng mưa rơi nói. Ngươi đều khôi phục thân phận cùng thực lực, còn muốn ta đương sư phó? Tư Mã U Nguyệt nhướng mày. Ngươi đều đương ta đã hơn một năm sư phó, ta còn cái gì cũng chưa học được đâu, Đường Ruộng tiếng mưa rơi nói. Chờ sự tình hiểu rõ, ngươi không quay về sao? Đến lúc đó lại nói, dù sao ta ở bên kia cũng không có gì vướng bận. Tưởng đi trở về lại trở về bái, Đường Ruộng tiếng mưa rơi tiêu sái mà nói. Đến lúc đó mang ngươi cùng đi chúng ta bên kia nhìn xem monster, hảo à. Tư Mã U Nguyệt đáp, đúng rồi, ngươi nếu đã khôi phục tâm trí, vậy ngươi đi phía trước trở về nhìn xem không? Đường Ruộng tiếng mưa rơi do dự trong chốc lát, nói, ân, trở về nhìn xem Lục Hoàng huynh, mặc kệ những người khác thế nào. Hắn mấy năm nay đối hắn chiếu cố hắn vẫn là cảm kích. Lúc này, một cái bạch sắc nhân ảnh xuất hiện ở sơn động cửa. Đúng là hóa thành hình người bạch hổ. Ngươi là Chu Tước khế ước giả, bạch hổ nhìn Tư Mã U Nguyệt. Đánh giá nàng một phen, khen, ngươi sắc thật không tồi, bạch hổ, ngươi thế nào? Tư Mã U Nguyệt đứng lên nhìn hắn, phía trước thời điểm chiến đấu nàng chính là nhìn đến hắn bị bổ rất nhiều lần. Cũng không biết hắn này thân thể chịu được không, bị chút thương, bất quá còn hảo, bạch hổ nói. Còn có, tên của ta, bạch đế, Nga, bạch đế. Tên này thật đúng là khí phách, ngươi vừa rồi là cố ý đi tiếp kiếp lôi, phải không? Ân, ta trong cơ thể có thiên đạo phong ấn, một bộ phận muốn dựa khế chủ máu tươi, một bộ phận muốn dựa lôi kiếp, bạch đế giải thích nói. Không có giải trừ phong ấn, ta cái gì cũng làm không được, ngươi bị thiên đạo phong ấn. Khó trách phía trước liền tính là dùng huyền vũ sắc tới xem bói đều tính không ra ngươi ở nơi nào. Tư Mã Âu Nguyệt hiểu rõ, như vậy liền nói thông, nàng kỳ thật còn muốn hỏi hắn vì cái gì sẽ bị thiên đạo phong ấn. Bất quá ngẫm lại lẫn nhau gian cũng không thân, chính mình tùy tiện hỏi cũng không tốt. Bọn họ ở trong sơn động nghỉ ngơi một lát, dư lại người đều tới. Tuy rằng đại gia bị điểm thương, bất quá cuối cùng đều là tồn tại. Ta ngoan ngoãn, toàn bộ đáy vực đều phải bị thi thể ngăn chặn. Các ngươi thế nhưng còn có thể ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm. Huyền Vũ tiến vào liền oán giận, nhìn đến bạch hổ, hắn đi lên ôm chặt hắn, ở hắn trên vai dùng sức vỗ vỗ, khóc lóc kể lể nói, hảo ngươi cái bạch đế a. Ngươi có biết hay không chúng ta tìm ngươi tìm nhiều vất vả à? Thật là mạng già đều thiếu chút nữa cho ngươi đáp thượng. Lại không phải ta tưởng bạch đế chính mình cũng thực bất đắc dĩ. Bất quá, nếu không phải thiên đạo đem ta phong ấn trụ, ta ở cái này địa phương nơi nào sống lâu như vậy, cũng may mắn là ta học bạc tính. Bằng không không biết ngày tháng năm nào mới có thể tìm được ngươi. Phục Hy liếc bạch đế liếc mắt một cái, ngữ khí nhàn nhạt, hiển nhiên là đối bạch đế lòng có oán khí. chúng ta vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài đem nơi này thi thể giải quyết đi. Như vậy một đống thi thể đôi ở bên ngoài, làm người xem đều tóm lại không tốt. Xích Diễm nói, hành, nếu chúng ta bốn cái đã lâu không gặp, chúng ta đây liền đi một lần, nhìn xem hiện tại ai lợi hại một chút. Huyền Vũ phụ họa nói, vì thế tứ đại thần thú đi ra ngoài, để lại ba cái khế chủ ở trong sơn động mắt to chừng mắt nhỏ. Hết chương.